Các bạn thân mến, tuổi trẻ luôn là một quãng thời gian chênh vênh, nhiều ưu tư. Dù là 20, 24, 25 hay 28, dường như đều có những khoảng thời gian cảm thấy hoang mang, vô định trước cuộc sống và tương lai. Dẫu sao đó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời. Vượt qua những tháng ngày khó khăn đó, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, bình tâm hơn để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này. Nếu bạn đang ở trong những tháng ngày như vậy, mời bạn cùng lắng nghe tâm sự 28 tuổi. Biết cuộc sống như thế nào là đủ, được gửi đến từ tác giả Lê Minh Chí. Một chút cảm nhận của tuổi 28. Có bao giờ bạn thử thu mình vào một góc, mở những bản nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng và rồi suy ngẫm về những chuyện đã qua? Tôi có mấy cuốn nhật ký. Nói là nhật ký, chứ bao nhiêu ngày mới viết lại. Hầu hết là những cột mốc quan trọng thôi. Chỉ vậy thôi mà cũng được mấy cuốn đấy chứ. Mỗi ngày bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cảm xúc đều được viết lại. Để có lúc lật lại, thấy mình thật trẻ con, nông cạn. Nhưng nhờ vậy mà cảm xúc được gìn giữ nhiều hơn. Đêm nay, bình yên lắm. Thời gian này năm ngoái, 27 tuổi đầu, chưa có việc gì ra hồn trong tay. Làm việc gì cũng ì ạch, thất bại liên tục. Và cảm thấy mình yếu kém trong xã hội vô cùng rộng lớn này. Nhưng ngồi lại trong góc phòng, tôi là duy nhất, và chỉ có tôi mới hiểu bản thân mình nghĩ gì, muốn gì. Người ta nói gì tôi cũng mặc kệ, tôi phì cười, chẳng hề trách những câu nói cửa miệng của người ta. Cuộc sống của tôi là do chính tôi lựa chọn. Có thể có những lúc tôi đưa ra quyết định sai lầm, nhưng đó cũng là tự thân tôi dám nghĩ, dám làm. Và dần dần, tôi học được cách tha thứ cho người khác. Bớt để tâm đến những suy nghĩ của người khác về mình thì cảm thấy thật bình yên, thanh thản. Giờ đã 28 tuổi, cũng có một công việc xem như là ổn định và một cuộc sống mình cảm thấy hài lòng. Trước đây đề ra mục tiêu của mình nhưng chẳng biết đi về đâu. Nhưng giờ cũng có những công việc mình làm từ tâm, từ tấm lòng của bản thân. Cho đi và cũng không cần nhận lại, dù chỉ là lời khen hay bất cứ thứ gì. Vậy là đủ và hạnh phúc rồi. 28 tuổi, tôi nhận ra mọi cảm xúc và sự vui buồn của bản thân không phải chỉ do hoàn cảnh mà cũng do chính bản thân nữa. Có những lúc tôi nhận thấy tôi buồn do chính cảm xúc của tôi, cứ suy nghĩ lung tung và nghĩ sâu sắc quá, rồi thành ra tiêu cực, rồi lại buồn khổ. Thế nên cái gì cũng do tâm và tùy vào tâm mình thôi. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực hay tích cực, vui, buồn, hạnh phúc, khổ đau đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bản thân. 28 tuổi, nhưng vẫn lang thang một mình cuối tuần, vẫn chạy xe một mình dạo khắp thành phố. Đôi lúc cũng muốn lắm một vòng tay ôm chặt, nắm tay nhau cùng dạo bước khu phố đi bộ. Nhưng mà giờ vẫn một mình và bước đi. Có những lúc tâm trạng cực tệ, chạy ra bờ hồ ngồi, nhìn ngắm cảnh hồ dưới đêm sương, lòng lại cảm thấy bình yên lạ thường. Có những ngày cuộc sống vội vã đi qua, bỗng chốc thấy sao mình già cỗi, chín chắn và thực sự biết suy nghĩ hơn về mọi điều. Nhưng dường như bỏ quên mất điều gì đó bên cạnh, mất dần đi cảm giác cuộc sống của gia đình, có những đứa con và sống cùng người mình yêu thương. Hẳn dần như mất đi cái gọi là tình yêu rồi. Rồi hàng đêm, niềm hạnh phúc giản đơn là được ngồi đọc sách, mở một vài bản nhạc không lời êm dịu và đầu óc đi vào trang sách để mở mang thế giới rộng thêm, để học hỏi, hiểu thêm về cuộc sống và để có một điểm tựa cho chính bản thân. 28 tuổi, chưa thành công, chẳng có gì trong tay, nhưng đã biết cuộc sống thế nào là đủ cho chính bản thân và cũng chỉ cần một trái tim còn nhiệt huyết, còn yêu thương và biết trân trọng thời gian mỗi ngày là đủ. Cho đi là còn mãi, hạnh phúc khi ta biết đủ. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.